Chương 1623, Đạo Khả Đạo. 1623 ngươi trở thành tinh môn trưởng giáo rồi. Lục Vân ngơ ngác nhìn Khanh Ngữ. Ừm. Khanh Ngữ gật đầu. Cho nên hiện tại nơi này những này trường học cũng đều là ngươi làm ra. Lục Vân lại lần nữa hỏi. Đúng. Khanh Ngữ nhẹ gật đầu, cười nói, cũng chính là tiên giới đạo viện nha, lúc trước không phải là ngươi tham chiếu tổ tinh bên trên trường học làm ra. Tựa hồ ta một mực tại làm vung tay trường quỹ, những này vốn phải là để ta làm mới đúng. Lục Vân cười khổ không thôi. Những này dâu ria không đan ở dê kê việc nhỏ, liền không cần ngươi đến quan tâm. Khanh Ngữ lắc đầu, vô luận là tiên đạo vẫn là thuật đạo, kỳ thật ngươi mới thật sự là trưởng đạo giả. Ta hiện tại làm cũng bất quá là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi hoàn thành. Lục Vân tiếp tục cười khổ. Hắn biết những lời này đều là Khanh Ngữ tới dỗ dành hắn tiên giới sự tình Lục Vân không có hoàn thành. Sau đó hắn liền chạy tới trong hỗn độn đi, hỗn độn còn tốt một chút, kinh lịch một lần hỗn độn kiếp, xem như một lần đại thánh tẩy, lục đại thánh cung tạo thành tiên đạo thánh địa, xem như một cao y viên mãn kết cục. Đến mức đến Hồng Mông sau đó, mấy cái kia quân chủ, cùng với đệ tứ giới vô số cường giả ở trong Hồng Mông chôn xuống cái đinh chưa giải quyết, Lục Vân liền chạy tới đệ tứ giới bên trong tới còn lại những cái kia cục diện rối rắm, đều là Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly, Thập Điện Diêm La, cùng với dưới quyền bọn họ những cường giả kia đi ứng đối. Từ đầu đến cuối, Lục Vân QNZ vẹn vẹn mở một cái đầu, sau đó hắn liền cái gì QNZ mặc kệ. Nhưng nếu là đổi một góc tốc độ đến xem, phàm là đều muốn Lục Vân việc phải tự làm, đem hết thảy vấn đề đều giải quyết triệt để lời nói, như vậy Lục Vân thu như NZ cao y na y thủ hạ, thành lập được thế lực thì có ích lợi gì đơn thuần che chở tại Lục Vân cánh chim phía dưới khỏe mạnh trưởng thành đó cùng trong chuồng heo heo có khác biệt gì. Lục Vân có thể khai sáng ra một đầu đại đạo, nhưng đem đầu đại đạo kia hoàn thiện, cũng không phải là hắn cường hạng. Kim Long không được, Lục Vân đem Khanh Ngữ nắm ở trong ngực. Hiện tại thuật đạo phát triển, tựa hồ đã có rất nhiều chi nhánh. Đột nhiên, Lục Vân cảm thấy được thuật đạo biến hóa, có chút kinh ngạc hỏi. Đệ tử rơi chúng sinh trí tuệ, muốn xa xa lớn hơn tiên giới cùng hỗn độn. Khanh Ngữ không khỏi cười nói, đặc biệt là những hư vô giới tôn này, bọn hắn mở ra vô số cái nội thế giới, trong đó càng là dựng dục ra vô số sinh linh, trí tuệ của bọn hắn tập hợp lại cùng nhau thế nhưng là vô số cái tiên giới. Ngươi rời đi cái này ngắn ngủi thời gian một tháng, thuật đạo đã phát sinh một cái chất bay qua. Nếu không phải thuật đạo căn cơ sớm đã dung nhập tiên đạo, ta hoài nghi tiếp tục phát triển tiếp, thuật đạo sẽ đem tiên đạo QNZ đặt vào trong đó. Lục Vân rời đi thời điểm, thuật đạo đã đại thể bị chia làm tam đại bộ phận. Thuật toán, thuật luyện, cùng với thuật tu. Thuật toán, tên như ý nghĩa, chính là lấy thuật đạo cơ sở công thức tiến hành thôi diễn, tính tiến hoàn vũ thế gian hết thảy. Thuật luyện, thì là tổng kết thuật toán, lấy thuật toán suy tính ra thành quả tiến hành luyện hóa. Thuật tu thì là nhằm vào thuật đạo tu luyện, cũng chính là tu luyện hồn lực rồi hiện tại hồn lực, phân chia càng thêm cẩn thận, ngoại trừ hồn lực đơn vị cùng đẳng cấp bên ngoài, tại thuật đạo bên trong tông sư cái này một cảnh giới cũng bị làm ra tỉ mỉ phân chia. Lục Vân rời đi một tháng trở về thời điểm, thuật đạo bên trong liền lại tăng thêm đệ tứ đại phân chi thuật mệnh, cùng đệ ngũ đại phân chi thuật lý. Thuật mệnh, tên như ý nghĩa chính là dùng để suy tính vận mệnh. Su cắt tị hung đây là Khanh Ngữ đem Hám Long Kinh một ít lý niệm dung nhập vào trong đó chỗ biến hóa ra. Thuật lý, thì là suy tính đạo và lý, thế gian vạn vật quỹ tích vận hành, các loại quy tắc trật tự, tỉ như ngũ hành, lục đại trí cao trật tự, rất nhiều thế giới pháp tác, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển quy luật, đều tại thuật lý suy tính bên trong. Có thể là, thuật đạo bên trong, lấy thuật mệnh cùng thuật lý phức tạp nhất rồi. Lục Vân nghe Khanh Ngữ giảng giải, một bên cười khổ một bên xoa mi tâm của mình. Mặc dù đầu của ta có chút loạn, nhưng đây là chuyện tốt. Lục Vân cười khổ nói. Những này không phải là ngươi lưu lại cái kia đến từ tổ tinh toán học náo ra tới. Khanh Ngữ nghe được Lục Vân lời nói, không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt của hắn. Cái kia toán học bên trong, chủng loại phong phú, hình học, đại số, hàm số không chỉ là phương thức tính toán, thậm chí là một chút lý niệm phương thức cũng có thể chia làm vô số loại. Thuật đạo cùng toán học tương tự, nếu là thuật đạo cũng có thể như là toán học một dạng có một chút tỉ mỉ phân loại, như vậy ta nghĩ lấy thuật đạo liền chân chính đại thành, toàn bộ đệ tứ giới vùng đã biết, vùng chưa biết, thậm chí càng rộng lớn hơn thế giới, đều có thể bị thuật đạo suy tính, tính toán đi ra. Nghe Khanh Ngữ cái kia thao thao bất tuyệt, càng ngày càng sụp sôi lời nói, Lục Vân cảm thấy đầu của mình có chu tờ phát trướng. Được rồi, ta không nói nha. Nhìn xem Lục Vân cái kia càng ngày càng mê mang ánh mắt, Khanh Ngữ hì hì cười một tiếng, dù sao những này ngươi cũng không cần học, trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng là có thể. Lục Vân vội vàng gật đầu, chẳng những hắn không cần học, cũng không cần gia nhập vào thôi diễn cái này phức tạp thuật đạo bên trong đi. Kỳ thật ngươi biết không, hiện tại rất nhiều người đạo đều sai rồi. Đông Dương, Khanh Ngữ thần sắc trở nên có chút mờ mịt, thanh âm của nàng QNZ tiếp cận linh hoạt kỳ hảo. Rất nhiều người thông qua vạn vật phát triển xu thế, đến trở về chốn cũ, thôi diễn nó bản nguyên đại đạo. Khanh Ngữ lẩm bẩm nói, sau đó, nhất cử đạp vào con đường NG Na Y tỷ như hỏa diễm đại đạo. Rất nhiều người thông qua thế gian vạn vật đủ loại hỏa diễm, thôi diễn ra nguyên thủy hỏa diễm đại đạo. Sau đó đi đến con đường NG Na Y, ngươi không cảm thấy, đây là một loại sai lầm hành vi sao? Lục Vân nhíu mày. Cái này cùng hiện tại thuật đạo một dạng thuật đạo bản thân, chính là ngươi ban sơ dùng để thôi diễn thần thông đầu kia nói, cũng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất nhập môn. Hỏa diễm đại đạo bản thân, chính là hỏa diễm, chính là thiêu đốt, cũng là đại đạo bản nguyên đơn giản nhất nguyên thủy đại đạo. Chân chính phức tạp đồ vật, là nguyên thủy đại đạo diễn sinh ra tồn tại, vô số đại đạo dây dưa xen lẫn, diễn hóa thế gian vạn vật đủ loại hiện tượng, đây mới là chúng ta muốn truy tìm, liền như là nguyên thủy nhất thuật đạo chỗ phân hóa ra thuật lý, thuật mệnh, thuật luyện, thuật tu cùng với thuật toán vân vân. Thuật đạo bên trong, đơn giản nhất chính là những cơ sở công thức kia, cũng chính là thuật đạo bản nguyên công thức, thuật đạo chỗ trực tiếp bày ra đồ vật. Sau đó trụ cột nhất công thức sẽ trải qua đủ loại sắp xếp tổ hợp, cùng với các loại tính toán diễn hóa ra càng cao đẳng hơn công thức, những cái này mới là chân lý. Lấy nguyên thủy đạo làm điểm xuất phát, càng về sau đi, cũng liền càng khó, triển hiện ra thành tựu cũng liền càng là nổi bật. Ta đã hiểu. Giờ khắc này, Lục Vân trong óc phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, tại Khanh Ngữ ngôn ngữ phía dưới, Lục Vân chân ngã lại một lần nữa phóng ra một bước, đặt đến chư thiên không tướng chi cảnh. Kỳ thật nguyên thủy bản nguyên đại đạo cũng là rất phức tạp, tỉ như nói, toán học bên trong cái kia một cộng một vấn đề. Hiện tại một chút cơ sở công thức, mặc dù đều là đơn giản đến thưởng thức quy luật, nhưng là muốn tiến một bước xác minh những này quy luật, nhưng như cũ rất khó. Lục Vân sờ lên Khanh Ngữ đầu, cười nói, ta biết ý của ngươi, nếu là chúng ta lu cờ na ho có thể lý giải đồng thời suy tính ra những cái kia cơ sở nhất trật tự cùng công thức tồn tại đạo lý, như vậy chúng ta lu cờ na ho liền sẽ chân chính đứng vững vàng tại cái này vô tận luân hồi đỉnh phong, nhất cử kết thúc cái này vô số lần luân hồi. Vô số lần luân hồi, nếu không phải là Mặc Y thì cùng ta nói những này, ta cũng không biết đâu. Khanh Ngữ hung hăng trừng Lục Vân liếc mắt. Lục Vân ngượng ngùng mà cười. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.